Ông xã tổng tài hắc ám, chương 745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 745, ôi, Lâm Quán Quán lấy lại tinh thần, nhìn thấy mọi người đều đang nhìn cô. Cô xấu hổ cười cười, vội vàng đi tới trước mặt Cơ Dã Hòa cùng anh ta cắt vải đỏ. Lễ khởi động đã được hoàn thành, tiếp theo là cuộc phỏng vấn của phóng viên, liên kết phỏng vấn, chỉ sắp xếp phóng viên phỏng vấn nam nữ chính, cũng chính là Cơ Dã Hòa và Lâm Quán Quán, Long Ngự Thiên không có việc làm, nên rời khỏi hiện trường. Trước khi đi, đôi mắt đan phượng dẹp dài cười như không cười của anh ta rơi vào trên người Lâm Quán Quán, sợ tới mức khiến Lâm Quán Quán đổ mồ hôi lạnh. Long Ngự Thiên này không phải là một chủ nhân tuân theo quy tắc. Cô căn bản không biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Không sao, Long Ngự Thiên không làm gì cả. Sau khi nhìn cô rời khỏi hiện trường, lưng Lâm Quán Quán căng thẳng buông lỏng xuống. Khẩu khí này buông lỏng, cô mới kinh hãi cảm thấy sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đậu xanh, Lâm Quán Quán cắn răng, người đàn ông này tuyệt đối là ông trời phái tới khắc cô. Nhân lúc đạo diễn được phỏng vấn, Cơ Dã Hòa tiến tới trước mặt Lâm Quán Quán, u ám nói. Hôm nay hai người cũ cộng thêm một người hiện tại đều gom đủ chật chật thiệt thòi Tiêu Dục không tới, nếu không cũng có thể ghép thành một bàn bài. Người phụ nữ chết tiệt cô có vận may quỷ quái gì vậy? Ảnh bìa, Lâm Quán Quán cẩn thận hỏi. Vậy, Long Ngự Thiên kia có đến không? Lý Mưu cười ha ha, trêu ghẹo nói. Sẽ đến, cậu ta là nam phụ trong phim, đương nhiên cũng phải chụp ảnh bìa Quán Quán, không phải là cô để ý cậu ta rồi chứ. Ha ha, để ý cũng bình thường, lúc tôi vừa nhìn thấy Long Ngự Thiên cũng hoảng sợ, tôi ở trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhận trai gái đẹp gì cũng thấy qua không ít, nhưng yêu nghiệt như vậy thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Để ý anh ta, Lâm Quán Quán run rẩy, đậu xanh, đầu óc cô không hút thuốc, tuy rằng cô thích thưởng thức mấy anh đẹp trai, nhưng mạn đà la như Long Ngự Thiên này. Chỉ có thể nhìn xa, nghĩ đến ngày mai phải cùng anh ta chụp ảnh bìa, Lâm Quán Quán càng giật mình run rẩy. Vừa rồi ì vào Tiêu Lăng Dạ chống lưng, cô nói chuyện không khách sáo như vậy, lỡ như Long Ngự Thiên ghi thù. Vậy ngày mai chẳng phải cô tiêu đời rồi sao? Hu hu hun, Lâm Quán Quán có chút hối hận đắc tội với Long Ngự Thiên. Suy nghĩ một chút, cô ho nhẹ một tiếng, tiến đến trước mặt Lý Mưu. Đạo diễn, vừa rồi ông nói vở kịch Khuynh Thành Chuyện là do tập đoàn Long Thị đầu tư, Long Ngự Thiên không phải mang vốn vào tổ quay sao? Long Ngự Thiên có phải là diễn viên chuyên nghiệp không? Nếu anh ta vào tổ quay, anh ta sẽ không ảnh hưởng đến quá trình quay phim chứ? Cách chương,